lòng bình tĩnh thì sẽ không đau. Tô Minh ôm Phương Thương Lan, thân hình mảnh mai làm lòng hắn đau nhói. Rất đau, rất đau. Nhưng Tô Minh đã đến muộn ngàn năm, bây giờ cô gái trong ngực hắn không còn là gió nhẹ ngàn năm trước thổi qua bên người, mà dịu dàng ẩn trong lòng hắn, trở thành vĩnh hằng. Tô Minh không thấy đôi mắt của Phương Thương Lan, hắn nhìn cửa sổ cung điện, nhìn sắc thu hoàng hôn vĩnh viễn động lại. Ánh nắng mùa thu như xuyên qua nhớ nhung triền miên thiên cổ. Thanh âm thì thào chung trong đáy lòng cô gái, lời nói năm đó không thốt ra được. Ta quên Thương Hải tan điền, quên chúng sinh, quên mất chính mình, nhưng vẫn không thể quên được chàng. Ngày đó bầu trời xanh biếc, hoàng hôn mờ nhạt rọi mặt biển. Biển không có sóng, hắn xoay người rời đi, để lại cho cô một bóng lưng, ở trong gió nhìn bóng dáng cô đơn đi xa khuất mắt. Chợt ngoái đầu lại, nhiều tang thương, đổi thời không. Hoàng hôn còn đó, nước biển vẫn ở đây, cô gái năm nào vẫn lặng lẽ trong ngóng. Mặc cho gió táp mưa sa, tuổi lớn dần, không oán không hối. Phương Thương Lan ôm chặt Tô Minh, không muốn thả ra. Cô sợ lần này buông tay sẽ lại là ngàn năm. Khi nào chàng đi? Thật lâu sau, trong cung điện vang tiếng thì thào của Phương Thương Lan. Lần này ta sẽ dẫn đi, nhưng mà khi ta đi sẽ mang theo nàng, mang theo toàn man tộc, cùng đi. Tô Minh nhẹ giọng nói. Tô Minh nhìn cô gái trong ngực mình ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười dịu dàng. Dù không còn tuổi xuân, nhưng mà sự xinh đẹp đã khắc sâu trong đầu Tô Minh, nụ cười cực kỳ đẹp. Phương Thương Lan rời khỏi vòng tay Tô Minh, yên lặng ngồi trước đàn tranh, khúc nhạc vang trong cung điện cổ xưa. Khúc nhạc không còn là trầm thấp, cô độc nữa, mà chứa tình cảm bay vào hư vô, tán hướng đại hải. Tô Minh ngồi ở một bên, yên lặng nhìn Phương Thương Lan. Không biết khi nào thì tay Tô Minh cầm bình rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, nhưng không biết là khúc nhạc say lòng hay là do rượu, hoặc là nụ cười của người ngọc cùng đàn cổ. Bên ngoài hoàng hôn không tắt, nước biển vẫn vỗ sóng, tựa như giây phút này trở thành vĩnh hằng. Đây là Tô Minh phiêu bạt ở bên ngoài nhiều năm qua, lần đầu tiên thực sự bình tĩnh tâm tình, chìm đắm trong khúc nhạc. Có rượu, có người ngọc ở bên, loại cảm giác này tựa như bình rượu ngàn năm, lắng động đến cuối cùng. Thành quỳnh tương dù chỉ ngửi một hơi đã làm người say, nhưng nếu cẩn thận nếm thì đó không phải là rượu mà là nước lạnh dịu dàng. Nếu như sự tồn tại của Bạch Linh đối với Tô Minh là mối tình đầu, tình này như nước suối ngọt lành khó quên, nhưng chỉ nhớ ngọt, khó quên chỉ là yêu thích lúc múc nước suối lên. Nước suối đó sẽ có lúc khô cạn, không là vĩnh viễn. Nếu nói hứa tuệ là rượu, vậy đã định đó là bình rượu cây nóng cháy, khi uống vào lòng thiêu đốt, đốt cháy kích tình làm người khó quên. Nhưng rượu mạnh thường chỉ uống vào lúc buồn mới thấy kích tình, vẫn không lâu dài. Vũ huyên là giọt sương, mỗi sáng sớm sẽ có vệt nước, mang theo mỹ lệ, lóng lánh, lạnh lẽo, yêu thương, khó quên, cũng không muốn quên. Nhưng khác với Phương Thương Lan là giọt nước nhẹ nhẹ dịu dàng, chảy ngàn năm có thể xuyên qua tất cả tảng đá cứng rắn. Vì nó mềm mỏng nên có thể tôi luyện tất cả cứng rắn. Đó là cứng cỏi trong bình tĩnh, là khi quay đầu lại nhìn thấy duy nhất. Trong bình yên, men say này, Tô Minh nhìn cô gái trước mắt. Tô Minh biết mấy năm nay cô bảo vệ hồn manh tộc không tán, càng ngưng tụ hơn. Manh tộc ở trên các hòn đảo với hải vực riêng, rải rác như hạt cát, nhưng sự thật là ngưng tụ chưa từng có. Có lẽ trong manh sĩ có sự ma sát, vẫn có đấu đá với nhau, nhưng mà nếu xuất hiện kẻ địch bên ngoài, thì manh tộc bây giờ sẽ tụ tập lòng mọi người lại. Đã tới lúc nói cho mọi người biết, ta đã trở về. Tô Minh đưa mắt nhìn hoàng hôn ngoài khung cửa, nhẹ nhàng đặt cái bình rượu xuống. Giọt rượu rơi vãi ra một chút, tiếng nhạc văng vẳng, hơi thở man tộc trong người Tô Minh bùng phát. Đây là hơi thở man tộc, là man thần. Là khi Tô Minh đạt được ý chí đại man bộ lạc linh tiên thì phóng ra lực lượng huyết mạch man tộc tinh thuần nhất. Khoảnh khắc này thân thể Tô Minh tràn ngập lực lượng man tộc. Trong một giây, hàng tỷ hồn đại man trong người hắn cùng phát ra tiếng reo hò. Thanh âm hoang hô vang vọng, kéo theo khí thế man tộc của Tô Minh phóng lên cao. Từ trong cung điện man phi cư ngụ, nhưng mà sự thực là danh nghĩa man thần điện bắn lên chín tầng mây. Khoảnh khắc khí thế man thần của Tô Minh bùng phát, hàng tỷ hồn man tộc trong người hắn reo hò, lấy hòn đảo làm trung tâm, sôi trào huyết mạch man tộc nổi lên. Khí thế man thần bùng phát, làm bầu trời nổi mây cuồn cuộn. Gió thổi vù vù, mây lăn lộn, bầu trời xẹt qua tia chớp. Tiếng nổ điếc tai tựa thiên uy giáng xuống, Tiếng sấm sét vang vẳng làm tất cả tộc nhân man tộc trong các hòn đảo trên Tử Hải cùng rung động tinh thần. Người đầu tiên cảm nhận được là mệnh tộc. Tu sĩ mệnh tộc rung rung, huyết mạch của họ sôi sục chưa từng có, nhanh chóng vận chuyển trong người, dấy lên từng đợt chấn động tinh thần. Mệnh tộc lộ ra vẻ mặt kích động, họ mãnh liệt cảm nhận lực lượng huyết mạch sôi trào, lực lượng mà họ quen thuộc đến từ pho tượng ở mỗi tòa đảo mệnh tộc, thần linh của mệnh tộc. Từng đảo nhỏ mệnh tộc, các tu sĩ mệnh tộc ngẩng đầu lên, kích động vội bay nhanh lên. Trong đó có một số ông lão trải qua thời đại tu minh giờ run rẩy, phát ra tiếng rống lớn nhất trong đời. Lão tổ trở về, đây là hơi thở của lão tổ, là hơi thở của thần linh mệnh tộc ta. Bái lại thần linh, toàn bộ mệnh tộc theo khí thế này đi bái kiến thần linh của mệnh tộc ta. Tất cả pho tượng tu minh ở trên mọi đảo mệnh tộc vào giây phút này như trở thành phân thân của hắn vậy, bùng phát ra khí thế của hắn. Khí thế man thượng của man tộc bùng phát ra, toàn man tộc bị bao phủ trong ý chí man thượng của tu minh. Dưới đáy Tử Hải, trong nước biển như vực sâu vô tận, trong chớp mắt này có một bàn tay vươn ra từ nước bùn. Bàn tay tràn ngập lực lượng như sắp xé trời, tay mạnh siết lại, có thể thấy ngón tay rung rung. Trong phút chốc, đáy biển ầm vang, một bóng người lao ra từ nước bùn. Đó là một ông lão, tóc bạc, nhưng mà mắt sáng người. Bóng dáng ấy mới vừa xuất hiện, lập tức có vòng xoáy to lớn ở đáy biển. Người đó lắc người, lao vào cái vòng xoáy, khoảnh khắc rời khỏi đáy biển, xuất hiện trên mặt biển. Vẻ mặt người đó kích động, nếu tu minh trông thấy thì chắc chắn sẽ thấy rất quen thuộc. Đó là Nam Cung Ngân, tộc trưởng của mệnh tộc Nam Cung Ngân. Là hơi thở của tu minh, là hơi thở của ân công, là hơi thở của lão tổ mệnh tộc. Người Nam Cung Ngân run rẩy, mặt lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngàn năm qua. Đây là lần đầu tiên Nam Cung Ngân xuất hiện từ ngàn năm nay, chỉ vì hơi thở của tu minh. Trong kích động, Nam Cung Ngân lắc người, biến thành cầu vồng lao hướng nguồn gốc hơi thở, thánh địa man tộc. Khí thế man thần tu minh khuếch tán, ảnh hưởng mệnh tộc, sau đó là tất cả hòn đảo trên đất man tộc, tất cả người man tộc. Dù là vu tộc vào giây phút này cũng vậy, dù là một số tộc quần khác cũng vậy, bởi vì dù là tộc quần nào, chỉ cần sinh hoạt trên đất man tộc này, vậy thì tổ tiên của họ đều là man tộc. Huyết mạch sôi trào như khí huyết thiêu đốt, mỗi một người man tộc đều mãnh liệt cảm nhận được sự kêu gọi. Đó là man thần kêu gọi, là ý chí từ đáy lòng, từ linh hồn, huyết mạch của họ luôn tồn tại, phải bái lạy. Từng bóng người lao nhanh lên trời, đi theo huyết mạch chỉ dẫn, theo man thần kêu gọi bay nhanh, họ muốn đi bái man thần. Không ai nghi ngờ đây là giả dối cả, vì huyết mạch sục sôi, vì mọi người bên cạnh đều có cùng cảm nhận, việc này chỉ có một đáp án. Man thần trở về! Thanh âm hưng phấn gào thét vang vọng, giọng rất già nua, bởi họ từng trải qua sự kiện đó nên không chút do dự mà lao nhanh đi. Hòn đảo vô danh, Phương Mộc, Nhàn Loan đang đúc đang dưỡng cho một thiếu niên gầy yếu, nhưng rồi tinh thần hai người rung lên, huyết mạch kêu gọi, sôi sục làm Phương Mộc lập tức xoay người, lần đầu tiên lao nhanh hướng thánh địa. Nam Trạch Đảo, trong đại điện đám người Bạch Thường Tại ở đó, họ đang im lặng như chờ đợi cái gì. Khi huyết mạch sôi trào thì mọi người lộ ra vẻ mặt kích động, không nói một lời. Từng bóng người lao ra khỏi đại điện, dốc hết tốc độ hướng tới thánh địa. Cùng lúc đó, Nha Man bộ lạc chiếm cứ một hòn đảo, ông lão Nha Man ở trong mật thất. Một trong các cường giả năm xưa được tô minh sắc phong giờ không có vẻ mặt do dự nữa. Người khẽ rung, lộ biểu tình kích động chưa từng có. Nha Man lao nhanh ra đất bế quan, ầm bang vọt lên bầu trời. Man tộc sắp dùng lớn, man thần trở về, man thần trở về rồi. Nha Man và Háp như là mới chui ra khỏi cái quan tài, cảm nhận huyết mạch trong người sôi sục mạnh hơn trước kia gấp nhiều lần thì ngửa đầu cười to. Vô Song, man công của Loan Sơn bộ lạc, cường giả giống như Nha Man lúc trước được chính tu minh sắc phong, giờ cũng cười dài trên hòn đảo lão ở. Loan Sơn bộ lạc đeo thành, đi theo lão phù bái kiến man thần. Man thần của chúng ta đã trở về rồi. Man công của Thao Vương bộ lạc, Huyết Sát, đại trưởng lão của chúng sinh tông, Thiên Khải, hai ông lão rất kích động, cười dài vội lao ra khỏi đất bế quan, mang theo bộ lạc của mình, tựa như năm đó đi bái kiến man thần của họ. Man thần trở lại rồi, hơi thở đây là man thần đời thứ tư, các huynh đệ còn không mau đi theo Xích Lô Thiên lão phù bái kiến man thần của chúng ta. Toàn man tộc bởi vì hơi thở của man thần của tu minh khuếch tán mà lặng lẽ bốc cháy, huyết mạch sôi trào. Man thần kêu gọi biến thành kích thích tồn tại trong lòng của mỗi một tộc nhân man tộc. Kích thích này là một loại khát vọng mãnh liệt, khát vọng man tộc vùng lên. Đây là điên cuồng trả giá tất cả vì man tộc, giờ biến thành từng cầu vồng trong trời đất, từ bốn phương tám hướng. Hễ là tộc nhân nào bay được thì đều lao nhanh hướng thánh địa của man tộc, nơi phát ra tiếng kêu gọi. Cầu vồng đầy trời, tình cảnh này rung động khung trời, bái man thần. Dù là cố nhân năm xưa hay là những cường giả mới nổi lên từ ngàn năm nay, tu sĩ toàn man tộc trong một giây này đều biến thành cầu vồng đầy trời, từ xa nhìn lại cực kỳ đồ sộ. Cầu vồng đầy trời, tiếng rít vang vọng kinh thiên động địa, lao hướng man thần cung, thánh địa nơi ở của Tu Minh. Cùng với toàn man tộc sôi trào huyết mạch, từng bóng người lao nhanh trên trời. Trong tử hải tồn tại vô cùng động vật biển, giờ phút này theo khí thế man thần Tu Minh khuếch tán, có vẻ sao động, bất an. Động vật biển trong tử hải đa số là thân hình khổng lồ, có số lượng rất nhiều. Dù là hải long hay là người khổng lồ, thì qua ngàn năm sinh sản, dù hay xảy ra xung đột cùng man tộc, tử thương nhiều, nhưng vẫn có số lượng kha khá. Ngàn năm qua liên tục xảy ra thú triều, khiến mức độ cường đại của cá thể động vật biển vượt qua ngàn năm rất nhiều. Nhưng dù là như vậy, thì giờ đây chúng đang rung lên, bị khí thế của Tu Minh uy hiếp. Động vật trong tử hải đều ẩn nấp dưới đáy biển, không dám lao ra khỏi mặt biển. Chúng nó phát hiện ra sự khủng bố từ khí thế Tu Minh phát ra. Đó là lực lượng tuyệt vọng có thể diệt tộc chúng nó. Cho nên dù bây giờ các tu sĩ man tộc rời khỏi đảo, nhưng không một động vật biển nào có gan làm loạn. Bầu trời ầm vang, Tu Minh đứng ở trong man thần cung nhìn Phương Thương Lan. Hắn phóng khí thế ra ngoài, ý chí kêu gọi, cảm nhận huyết mạch toàn man tộc sôi trào. Không bao nhiêu ngày nữa, sẽ có nhiều người man tộc lục tục tiến đến bái kiến. Chàng quyết định chưa? Phương Thương Lan ngẩng đầu nhìn Tu Minh khẽ hỏi. Chuyến này ta trở về là muốn mang theo toàn man tộc rời khỏi đây, ở bên ngoài trỗi dậy. Tu Minh gật đầu, chậm rãi nói. Phương Thương Lan mỉm cười, không hỏi tiếp, nhắm mắt lại, tiếp tục đàn. Tiếng đàn tranh văng vẳng thật lâu không tán. Nhóm đầu tiên bái Tu Minh là tu sĩ mệnh tộc trên thánh địa. Giây phút khúc nhạc văng vẳng thì bên ngoài man thần cung có gần vạn tu sĩ cung kính, cuồng nhiệt kích động hòa vào nhau reo hò. Mệnh tộc thánh địa, hậu dễ man thần cung bái kiến, mệnh tu lão tổ bái kiến man thần. Thanh âm như sấm vang vọng tám hướng, lay động đất trời, dấy lên sóng biển. Tu Minh đứng ở bên cửa sổ, quần áo bị gió thổi bay phần phật, hoàng hôn rơi rụng. Tu Minh thấy gần vạn mệnh tộc ở bên ngoài kích động bái lạy. Tu Minh không nói câu nào, những tu sĩ mệnh tộc cùng nhau quỳ lại, sóng âm vang lên rồi im lặng, dường như chỉ cần hắn không nói thì họ sẽ luôn quỳ như vậy. Từng tia lực lượng duyên pháp tinh thuần như ngọn lửa tín niệm từ họ. Bọn họ không thấy, chỉ Tu Minh thấy được. Lực lượng duyên pháp chợt lao hướng hắn, dung nhập vào cơ thể, khiến tu vi của hắn tăng lên một chút. Sự thực là lực lượng duyên pháp giống như vậy cũng tồn tại khá nhiều trong đất trời, dù số lượng gần như cái Tu Minh từng thu nạp. Nhưng mà mức độ tinh thuần thì gấp hơn vài trăm lần so với bên ngoài. Nhưng Tu Minh không lập tức hấp thu ngay, những lực lượng duyên pháp tràn ngập trong trời đất là trợ lực quan trọng cho hắn mang thế giới man tộc rời khỏi cái vòng xoáy âm tử. Tiếng đàn tranh vang vọng, thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng 2 tiếng sau, trên trời có cầu vồng xé gió, chớp mắt tới gần, biến thành mấy trăm tu sĩ man tộc. Những người này dẫn đầu là Bạch Thường Tại, sau lưng có Tử Yên, Tử Sa, Nha Mộc, còn có Uyển Thu ở một bên xa xa nhìn bóng dáng Tu Minh trong man thần cung. Tu sĩ man tộc ở Nam Trần Đảo, bái kiến man thần đại nhân, cùng ngân đại nhân trở về. Bạch Thường Tại hít sâu, thanh âm vang vọng. Dù lúc trước Tu Minh là vãn bối của gã, nhưng năm tháng trôi qua, Tu Minh đã là man thần. Gã cảm thấy hắn là tồn tại chí cao vô thượng trong man tộc, dù là nội tâm hay biểu tình của Bạch Thường Tại đều cực kỳ cung kính, có sự kích động. Bạch Thường Tại dứt lời, mấy trăm tu sĩ Nam Trạch Đảo cùng rống lên, giống như các tu sĩ người man tộc vậy. Họ bái kiến rồi cúi đầu quỳ ở đó chờ Tu Minh ra lệnh. Cũng chờ đợi các tu sĩ man tộc mấy ngày tiếp theo lục tục đến. Tương tự, từ thân thể mấy trăm người này cũng có lực lượng duyên pháp đậm đặc phát ra, dung nhập vào người Tu Minh. Như nước hòa vào, cực kỳ hoàn mỹ bị hắn hấp thu, trở thành một phần tu vi tẩm bổ hồn gã. Tô Minh nhìn Bạch Thường Tại, thấy những người quen thuộc đứng sau lưng gã, Tô Minh lộ ra vẻ mặt tươi cười, bên tai văng vẳng khúc nhạc. Tô Minh vẫn không nói chuyện mà tiếp tục chờ đợi. Hoàng hôn không thay đổi, bởi vậy dù bây giờ nên là đêm khuya, nhưng mà bên ngoài vẫn có ánh hoàng hôn chiếu rọi. Trong trời đất xuất hiện từng đợt cầu vồng. Những man tộc trên các hòn đảo cách nơi này rất gần đưa mắt nhìn cỡ mấy vạn. Họ tới gần thánh địa man thần cung, mấy vạn man thần lập tức quỳ hướng man thần cung. Bái kiến man thần! Mấy vạn người xuất hiện, bùng phát ra lực lượng duyên pháp ở trong mắt Tô Minh như đã che đậy đất trời. Bọn họ cúi đầu, lực lượng duyên pháp ngưng tụ hướng Tô Minh. Đầu óc Tô Minh ù vang, khoảnh khắc những duyên pháp dung nhập chẳng những làm tu vi của Tô Minh tăng lên một chút, càng khiến cho hồn của hắn biến mạnh mẽ hơn nhiều, bao gồm ý chí của hắn được ích lợi riêng. Lực lượng duyên pháp có ngoại duyên, nội duyên, những tín niệm này như lửa, khiến ý chí của ta tăng mạnh nhiều. Đây là chỉ có linh tiên mới có được tư cách tu hành này. Cái này trông như giống duyên cảnh, nhưng rõ ràng vượt qua rất nhiều, là ý chí của linh tiên. Nếu như có một ngày ta trở thành tiên linh được, thì cái loại hấp thu ích lợi này sẽ càng nhiều hơn nữa rồi. Tô Minh nghe tiếng đàn tranh bên tai, cảm nhận được tu vi, hồn của mình liên tục cường đại, mặt lộ ra nụ cười. Mấy vạn man tộc ở bên ngoài đều bái lạy, không nhúc nhích. Khi ngày thứ hai đến, bên ngoài hoàng hôn vẫn còn, trên bầu trời lại có thêm vạn người. Khoảnh khắc này có thể thấy càng nhiều bóng người xé gió mà lao tới. Nam Cung Ngân, bái kiến ân công! Một cầu vồng có tốc độ vượt qua mọi người khoảnh khắc tới gần, thanh âm kích động vang vọng, lộ ra khuôn mặt già nua của Nam Cung Ngân. Nam Cung Ngân nhìn Tô Minh ở trong Man Thần Cung, ký ức như trở về lúc tại Cửu Âm Giới, Tô Minh dẫn bọn họ lao ra. Man tộc Thiên Ngân Đảo bái kiến Man Thần! Man tộc Lạc Nguyên Đảo bái kiến Man Thần! Ân Sơn Đảo bái kiến Man Thần đời thứ tư đại nhân! Từng thanh âm vang vọng, gần mấy vạn man tộc tới gần, tiếng bái kiến liên tục. Thật nhiều lực lượng duyên pháp ùa vào trong tâm thần của Tô Minh, thật lâu không tán. Lão phu Thanh Nha Man, bái kiến Man Thần đời thứ tư, chúc mừng Man Thần đã trở về. Thanh âm già nua mang theo một đám mấy vạn man tộc từ chân trời lao tới, kích động vang lên. Đó là Nha Man, một trong các cường giả năm đó cùng Tô Minh đánh đuổi tiên tộc ra khỏi Man Thần. Vô song bái kiến Man Thần đại nhân, Thiên Khải trước cậu còn sống lại nhìn thấy Man Thần đại nhân, chúc mừng đại nhân trở về. Sức lộ thường bái kiến Man Thần, huyết sát chi phong chỉ mở vì Man Thần đại nhân có nhớ huyết sát hay không? Mỗi cường giả đi theo Tô Minh cùng nhau đối kháng tiên tộc lại xuất hiện. Tu sĩ man tộc tụ tập xung quanh hắn đã hơn 30 vạn. Phía xa càng có nhiều cầu vồng xé gió mà lao tới. Tô Minh nhìn mọi thứ, lòng sôi sục. Tu vi của Tô Minh càng cường đại hơn theo duyên pháp dung nhập. Linh hồn dao động mạnh mẽ hơn trước nhiều. Ý chí của Tô Minh tồn tại trong mỗi gốc đất man tộc. Khi ngày thứ ba kết thúc, bóng dáng man tộc bên ngoài Man Thần Cung đã có gần 60 vạn. Những người này đến trước hay sau đều vái dài, đông đúc trong trời đất. Bọn họ toát ra lực lượng duyên pháp che đậy bầu trời biển, khiến ánh sáng hoàng hôn không thể xuyên thấu qua. 60 vạn man tộc tụ tập một chỗ, từ người họ phát ra hơi thở man tộc kinh thiên động địa, khiến thế giới như đang rung rẩy. Có thể nói những tu sĩ này là lực lượng tinh anh hiện tại của man tộc. Mãi đến giờ phút này, Tô Minh mới hít sâu, xoay người. Cửa cung điện Man Thần Cung mở ra. Theo cung điện mở ra, 60 vạn tu sĩ man tộc quỳ lại, lập tức ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào cửa cung. Họ từ từ thấy một người đi ra khỏi cung điện, Phương Thương Lan đi theo sau lưng. Tô Minh đứng ở ngoài cung điện, ánh sáng hoàng hôn khó chiếu vào người hắn. Tô Minh nhìn các man tộc, im lặng một chút, sau đó mới nói ra câu đầu tiên với tộc nhân toàn man tộc. Ta, Man Thần đời thứ tư, lão tổ của mệnh tộc, Tô Minh, đã trở lại. Câu nói này thanh âm không cao, nhưng mà trong phút chốc dấy lên sấm sét trong đất trời. Tử hải ầm vang, lay động tinh thần mỗi một tu sĩ man tộc, khiến huyết mạch của bọn họ kích động sôi trào đến cực độ. Man Thần! Man Thần! Man Thần! 60 vạn tu sĩ man tộc gào thét tràn ngập đất trời, như trở thành thanh âm vang vọng toàn man tộc. Ta trở về, mang theo các ngươi dùng lên! Giọng Tô Minh vang vọng, 60 vạn tu sĩ man tộc gào thét. Tô Minh mạnh vung tay áo, giơ lên tay phải chỉ hướng hoàng hôn ở phía xa. Theo ngón tay, ý chí của Tô Minh bỗng bùng phát bao phủ thế giới man tộc, thành lực lượng vô hình như muốn nâng lên cái trời buổi chiều này biến thành mặt trời ban trưa. Ta sẽ mang các ngươi, mang theo toàn thế giới man tộc rời khỏi đất âm tử này, mang theo các ngươi đi ra chân giới bên ngoài, đó là chân giới của ta. 60 vạn tu sĩ man tộc tinh thần cùng rung động, bên tai họ văng vẳng giọng nói của Tô Minh. Huyết mạch sôi sùng sục, bọn họ thấy Tô Minh giơ lên tay phải chỉ hướng mặt trời chiều ở trên bầu trời. Bọn họ thấy tay phải Tô Minh chỉ một cái, chậm rãi bay lên cao, chớp mắt trời chiều phương xa rung rẩy, dường như không thể không khuất phục trước ý chí của hắn. Mặt trời từ trạng thái yên lặng dần dần nâng lên, từ hoàng hôn thành giữa trưa. Tình cảnh này làm cho các tu sĩ man tộc trợn mắt há hốc mồm. nội tâm rung động dấy lên nỗi kích động khó có thể hình dung, càng cuồng nhiệt sùng bái Tù Minh hơn nữa, vì bọn họ thấy Man Thần cường đại. Trong bọn họ có những người chưa từng thấy Tù Minh, trong ngàn năm qua luôn sống trong truyền thuyết về Man Thần. Man Thần trong truyền thuyết cực kỳ cường đại, là thần linh của man tộc trong trời đất này. Truyền thuyết đã khắc sâu vào đầu tất cả man tộc, không ai nghi ngờ, đặc biệt là hành động hiện giờ của Tù Minh càng khắc sâu hơn truyền thuyết, làm tất cả người của man tộc hít thở hổn hển, biểu tình kích động, khiến cho họ hiểu truyền thuyết là thực sự. Thậm chí Man Thần trước mắt còn cường đại hơn trong truyền thuyết nhiều. Di Sơn Đảo Hải tính là cái gì? Phúc Vũ Phiên Vân thì sao? Dù là hái trăng vứt sao lại có là gì? Chuyện Tu Minh đang làm vượt qua cực độ hình dung biểu đạt. Tu Minh đang nghịch chuyển hỏa dương, thay đổi quy tắc đất trời, khiến cho mặt trời vốn lặng phải đảo ngược thành mặt trời ban trưa. Điều này không có gì khó với Tu Minh, hơn nữa hắn không cần làm như vậy, nhưng mà vẫn khiến các man tộc nhìn thấy. Bởi vì cái này chân thực hơn một vạn câu nói khiến man tộc vùng lên. So sánh mặt trời là man tộc, khiến cho mọi người nhìn thấy mặt trời dâng lên, vậy thì sẽ để lại dấu ấn khắc sâu trong lòng. Dấu ấn này có thể khiến tất cả người man tộc chỉ có một ý niệm, đó là khiến man tộc vùng lên. Tựa như lúc trước nhị sư huynh, mấy ông lão nha man đẩy Phương Thương Lan ra làm man phi, trở thành tượng trưng tinh thần cho trời đất man tộc. Tù Minh dùng cách của mình chớp mắt làm tượng trưng tinh thần của toàn man tộc biến thành lực lượng thực chất chấn động khung trời. Cùng lúc đó mặt trời ở trên cao, theo ngón tay Tù Minh chỉ, lại lần nữa chậm rãi dâng lên. Tiếng reo hò kích động từ miệng các man tộc vang vọng tám hướng, khuếch tán khắp thế gian. Man Thần! Man Thần! Man Thần! Thanh âm vang vọng, cuồng nhiệt, kích động, lực lượng duyên pháp phát ra từ người man tộc ngập trời, bao trùm cả thế giới ùa hướng Tô Minh. Khi mặt trời dâng lên cao, bên ngoài thế giới man tộc, sâu trong vòng xoáy âm tử có ba ý chí tức giận quanh quẩn. Ba ý chí này chưa hoàn toàn thức tỉnh, vẫn hơi trúc trắc nhưng lập tức tán ra, lao hướng thế giới man tộc nằm trong rất nhiều không gian trong vòng xoáy âm tử. Ba ý chí này chính là ý chí cổ xưa năm đó buộc Tô Minh không thể không đi Thượng Nguyên phế địa. Không biết ba ý chí đã tồn tại bao nhiêu năm, mang theo tang thương cùng một nát. Giờ phút này lao ra không phải bản ý của họ, vẫn chỉ là phân thần. Không phải bọn họ xem thường Tô Minh, mà là mỗi lần họ ngủ say thì cần rất lâu mới thức tỉnh hoàn toàn. Bây giờ họ chỉ tỉnh lại một phần, nhưng lúc trước đã rất chú trọng sự xuất hiện của Tô Minh, cho nên không ngừng thúc đẩy quá trình thức tỉnh. Tuy nhiên muốn hoàn toàn tỉnh lại còn cần thời gian, trừ phi là có kẻ thù bên ngoài tới gần mới kích động lập thức tỉnh ngay. Nếu không thì phải cần một chút thời gian mới có thể khiến cho họ hoàn toàn tỉnh lại. Ba ý chí phóng ra phân thần, trong phút chốc tìm đến lối vào đất man tộc, ùa vào trong. Nhưng mà khi chúng sắp giáng xuống đất man tộc, thì bên ngoài Man Thần Cung thánh địa, Tù Minh ngẩng đầu hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh lập tức phát động lực lượng duyên pháp trong thế giới man tộc, có thể so với 1,600,000,000 lực lượng duyên pháp ở bên ngoài. Những lực lượng duyên pháp vô hình quanh quẩn, biến thành từng tầng sóng gợn vô hình, có tiếng nổ người ngoài không thể nghe được, lao hướng ba ý chí này. Sóng gợn khuếch tán lập tức khiến ba ý chí kinh ngạc. Bọn họ không để ý duyên pháp dao động, nhưng ý chí trong dao động có uy nhiếp làm họ kinh sợ. Chỉ đụng chạm đơn giản đã khiến bầu trời tối sầm lại. Ba ý chí lập tức bị đánh tan, bởi vì bản ý của họ còn trong quá trình thức tỉnh. Ba lũ phân thần không chứa bao nhiêu thần trí, chỉ có bản năng, giờ phút này bị đánh tan. Họ bản năng nhanh chóng dung hợp, chia thành ba phần. Phần thứ nhất, trực tiếp lao hư vô. Từ lối vào man tộc, vòng xoáy âm tử phát ra tiếng rít gào vang hơn phân nửa không gian, truyền khắp vòng xoáy âm tử. Khi tiếng rít vang vọng, có hơn 100 không gian vòng xoáy âm tử truyền đến tiếng rít. Từ hơn 100 không gian có nhiều sinh linh kỳ lạ đủ hình dạng bỗng nhiên lao ra, dựa theo tiếng gào thét, dựa theo ý chí của ý chí cổ xưa rít gào lao hướng thế giới man tộc. Phần thứ hai thì ở trong thế giới man tộc, chạy xuống tử hải, dung nhập vào đó. Ý chí này phân tán thành hàng tỷ, chui vào trong người mỗi một động vật biển. Trong phút chốc các động vật biển ở trong tử hải rung rẩy, gầm rống trong nước, chúng nó gầm rống, tử hải lặn lội sôi sục, như là nước biển sôi trào. Từng con động vật biển lao vụt ra, ngửa đầu rống to, mắt chúng nó đỏ thẫm, biểu tình lộ ra điên cuồng. Những cái người khổng lồ gầm rống, thân hình các con hải lông vặn vẹo, dường như chịu đựng nỗi thống khổ vô cùng tận, nỗi thống khổ mà chỉ có giết chóc mới rút ra hết được. Còn phần thứ ba thì không lên trời, cũng không xuống biển. Một phần ba ý chí này là phần ngưng tụ nhiều nhất, có thể nói là hai phần khác dung hợp lại cũng không thể so sánh bằng cái phần này. Nó ngưng tụ ra một bóng người, mặc áo đen, thân hình do sương biến thành, vị trí đôi mắt ở trong sương mù chớp lóe tia sáng đỏ, ở giữa không trung nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Ngươi không nên trở về. Thanh âm kia khàn khàn như ma sát phát ra từ thân hình xương khối mà áo đen, là hơn phân nửa do ba ý chí phân thần dung hợp lại nên bóng dáng kia có lý trí, ký ức. Giờ phút này lời nói truyền ra, Đức Man tộc biến lạnh lẽo, có uy nhiếp vô cùng khiến cho mặt trời dâng lên đều khựng lại. Khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười chăm chọc, mạnh vung tay phải. Cái vung này khiến bầu trời dâng lên cao, đánh nát tất cả uy nhiếp từ bên ngoài. Khoảnh khắc vọt lên trời, tới vị trí giữa trời, tỏa ra ánh sáng là thần quang. Thần quang rực rỡ, đại biểu Man tộc sẽ nổi dậy, cũng đại biểu cho tất cả trở ngại sẽ bị xua tan hết. Tử hải lăn lộn, gầm rống kinh trời, sóng to dấy lên cao cỡ vài trăm mét, như là biển cả trở thành sinh mệnh đang gầm rống. Trên biển có vô số động vật biển mắt đỏ lên, gào thét. Trên biển vô biên vô hạn, động vật biển như thủy triều, thành đàn vô hạn. Trước khi Tu Minh không trở về thì chắc chắn đây sẽ là tai kiếp cho toàn Man tộc. Tai kiếp thú triều này có lẽ rồi Man tộc sẽ vượt qua, nhưng mà chắc chắn phải trả cái giá cực kỳ thảm thiết. Lúc trước thú triều chỉ có quy mô 3 phần. Đó là cái lần thủy triều động vật biển trong lịch sử mà rầm rộ nhất từ ngàn năm qua. Có thể đoán được vô số hòn đảo bị nhấn chìm, có lẽ lại xuất hiện, có lẽ sẽ trở thành vĩnh viễn bị nhấn chìm. Những đứa trẻ, người già sẽ chết thảm. Những điều này đều là giả thiết Tu Minh không trở về. Bây giờ khóe môi Tu Minh cong lên nụ cười chăm chọc, lời nói lạnh nhạt vang lên bên tai 60 vạn tu sĩ Man tộc đang lộ ra vẻ mặt sốt ruột. Chỉ là đơm đớm. Tu Minh mở miệng, giơ lên tay trái, ấn xuống tử hải. Cái ấn này khiến cho duyên pháp tồn tại trong thế giới Man tộc cùng ngưng tụ trên tử hải. Bàn tay to lớn huyễn hóa ra, bàn tay này xuất hiện, điên cuồng trướng lên, vô biên vô hạn. Khó mà hình dung kích cỡ của nó. Người ở đây không ai thấy rõ bàn tay lớn bao nhiêu, họ bị tình cảnh này rung động khiến đầu óc trống rỗng. Nhưng nếu đứng ở chỗ cao nhất Đức Man tộc, từ nơi đó có thể nhìn xuống toàn cảnh, thì sẽ thấy bên trên tử hải Man tộc có một cái bàn tay. Kích cỡ là toàn Man tộc. Bàn tay này do thiên ý của Tù Minh biến thành, là lực lượng duyên pháp của Man tộc, là ý niệm linh tiên của hắn, là Man thần trưởng thủ hộ Man tộc. Chỉ tay bên trong như núi non, như sông dài ấn xuống. Những con hải lông phát ra tiếng gào thê lương, thân hình thành bột phấn. Người khổng lồ gầm rống định chống cự, nhưng mà thân hình bị đè ép cho nổ tung, máu thịt nhầy nhụa, máu bắn tung tóe, khiến cho nước biển đen nhuộm thành màu đỏ, hóa thành màu tím. Còn có động vật biển khác nữa, 1.000 vạn, 10 vạn, 100 vạn, thậm chí là 1.000 vạn, đều trong chớp mắt bị chưởng ấn khổng lồ ấn xuống. Chúng phát ra tiếng gào thê lương, tan vỡ, khiến tử hải trong chớp mắt này thực sự biến thành biển chết. Yếu ớt, không chịu nổi một kích. Màu tím trong tử hải là đen, ban đầu hòa cùng nhiều máu hình thành sắc màu tím. Màu tím tà dị khiến cho bầu trời cũng như ảnh chiếu thành màu tím. Giờ phút này toàn thế giới biến tĩnh lặng. Cùng với 1.000 vạn động vật biển chết đi, sát khí trên người Tu Minh càng đậm đặc hơn, có vẻ cực kỳ lạnh lùng, âm trầm, làm 60 vạn tu sĩ Man tộc xung quanh nhìn thấy mặt lạnh lùng của Tu Minh. Những lão giả như Nha Man, Xích Lâu Thiên từng theo Tu Minh đuổi đi tiên tộc, có thấy mặt máu lạnh trong tính cách của hắn rồi. Nhưng mà nhiều tộc nhân Man tộc nơi đây thì là lần đầu tiên trông thấy Man thần tàn khốc như vậy. Tinh thần họ chấn động, đáy lòng run rẩy. Họ chính mắt thấy Man thần của mình máu lạnh đối xử với kẻ địch. Tình cảnh này làm tinh thần mọi người rung động, thành dấu ấn khắc sâu vĩnh viễn. Cùng lúc động vật biển bị diệt vong, tử hải biến thành màu tím, bàn tay to lớn không chút dừng lại của Tu Minh hạ xuống. Mặt biển tử hải chấn động, nước biển không ngừng tan biến. Tu Minh muốn tuyệt hậu, xóa hết dấu vết của những động vật biển này, bao gồm cả những ấu thú trong tử hải này và hoàn cảnh cho chúng sinh tồn đều bị một chưởng này đánh cho tan nát. Phần lớn nước biển bốc hơi, hơi tím, đỏ, dâng lên trong nước biển biến mất. Mấy giây sau một tiếng nổ điếc tai vang vọng, bàn tay to lớn biến mất. Cùng lúc đó Đức Man tộc không còn biển, lộ ra trong Đức Man tộc các đại lục bị nhấn chìm, phế tích Đại Ngưu Hoàng Cung và Đông Hoang Tháp truyền thừa. Lúc này bầu trời vang tiếng xé rách, có tiếng rít sắc nhọn văng vẳng. Trên trời phút chốc xuất hiện từng cái bóng mơ hồ, những cái bóng đến từ thế giới khác trong vòng xoáy âm tử bị kêu gọi đến. Bên trong có song sinh tiên linh lúc trước Tô Minh từng trông thấy, một vài sinh mệnh khác nhau, chúng mang sát khí tới gần. Bọn chúng rầm rộ xuất hiện, như mưa to sắp đổ ập xuống. Tô Minh hừ lạnh vung tay áo, thật nhiều tử khí, huyết khí dâng lên từ tử hải biến mất ở trong trời đất Man tộc theo tay áo của hắn bay lên trời. Phong! Tô Minh lạnh nhạt nói, chỉ một chữ, nhưng mà những khí thể tím xoay tích thành vòng tròn to lớn, khí thế đỏ thì lập tức vặn vẹo, hình thành phù văn, mạch lạc phức tạp lao lên trời. Khoảnh khắc những hung phạm bên ngoài muốn xông xuống thì khắc ở trên bầu trời. Phạm vi phong ấn cực lớn phủ lên cả bầu trời thế giới man tộc, hình thành phong ấn, tiếng nổ ngập trời, tất cả hung linh ở bên ngoài trong một giây này không thể phá tan tiến vào, bị ngăn cách bên ngoài man tộc. Thậm chí các tính toán muốn cưỡng ép đột phá khi đụng chạm vào cái phong ấn này thì phát ra tiếng hú thê lương. Thân hình nhanh chóng héo tàn, chớp mắt thành mây khối, bị hút đi mọi thứ. Một dưỡng, một phong, trời và đất không còn tồn tại uy hiếp man tộc. Nhẹ nhàng, mây bay nước chảy. Ánh mắt tụi mình tập trung vào cái bóng dáng xương đen bị rung động. Chỉ là phân thần bình thường, không phải là đối thủ của Tô Mỗ. Tô Minh lạnh nhạt liếc cái bóng dáng khối đen. Tô Minh cất bước đi tới, khoảnh khắc Tô Minh tiến lên, bóng áo đen vội thụt lùi ra sau. Lý trí ít ỏi cho gã cảm nhận nguy hiểm từ người Tô Minh, đó là sự khủng bố có thể tiêu diệt được gã. Khi người áo đen thụt lùi, bóng dáng Tô Minh không chút dao động, hư vô không vặn vẹo, lặng lẽ không để cho cái bóng áo đen phát hiện thì đã xuất hiện bên cạnh gã, giơ lên tay phải đánh xuống một chưởng. Cái bóng khối đỏ bị xé rách 4-5 mảnh, thành nhiều xương khối tán loạn, cách ngàn mét nhanh chóng ngưng tụ, lại thành hình, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lộ ra vẻ vô cùng kiên dè. Muốn tiêu diệt lão phu thì trừ phi ngươi có ý chí vượt qua bản ý của lão phu, nếu không thì ngươi không cách nào làm bị thương lão phu. Tô Minh, ngươi rất mạnh, nhưng muốn giết lão phu thì còn chưa đủ đâu. Giọng người áo đen dù vẫn khàn khàn nhưng trôi chảy hơn một chút, hiển nhiên bà ý chí sắp hoàn toàn thức tỉnh. Tô Minh không biết những điều đó, dù có biết cũng sẽ không để ý. Tô Minh quay về man tộc vốn là định quậy một trận, tra ra nhiều chuyện bí mật. Tô Minh cười nhạt lại nhấc chân đi tới. Chính lúc này cái bóng khối đen giơ hai tay ấn pháp quyết mạnh đẩy tới trước, giọng của gã vang vọng. Thủy phương đông, kim phương tây, hỏa phương bắc, mộc phương nam, thổ trung ương. Sương khối đen nói nhanh, khi thốt ra năm câu này thì trước mặt của gã xuất hiện năm luồng khối. Sương khối vặn vẹo xuất hiện năm hình dạng bảo kiếm, thủy bình, mộc nha, mồi lửa, đất đen. Những thứ này xoay nhanh, dung hợp lại, hóa thành cái màn sáng hình tròn như trận pháp. Khoảnh khắc bắn hướng Tô Minh, khi lao tới thì cái màn sáng càng lúc càng lớn, chớp mắt đã tới ngàn trượng như muốn trấn áp hắn. Vẻ mặt Tô Minh như thường, không chút thay đổi. Khi ngũ hành trận đến, hắn há miệng phun khí, có vệt sáng tím bay ra, ở trước mặt Tô Minh hóa thành một kiếm màu đỏ. Một kiếm xoáy hiện vòng quanh người Tô Minh, tiếng kiếm ngân vang to lao vào trận pháp vô hình, mũi kiếm chém xuống. Một vệt trăng khuyết ánh sáng tím hiện lên đụng chạm với ngũ hành trận. Trận pháp nhanh chóng dung hợp, trong chớp mắt đã biến mất dưới kiếm quang này. Tình cảnh này làm cho người khối đen hút ngụm khí, mắt chớp lóe, lập tức hóa thành cầu vồng nhanh chóng lùi ra sau. Đây là kiếm gì? Hơi quen mắt, nhưng mà không nhớ rõ. Nếu bản ý thức tỉnh thì có thể nhận ra, ta không giữ nhiều ký ức. Khi bóng đen rút lui, Tô Minh giơ tay phải chỉ hướng gã. Kiếm gỗ màu tím ông một tiếng, biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở bên cạnh cái bóng áo đen. Quét mạnh, thân hình phát ra tiếng gầm rống tuyệt vọng. Đây chỉ là phân thần của lão phu. Lão phu sắp thức tỉnh. Tô Minh, khi lão phu thức tỉnh thì chính là giây phút ngươi hối hận. Tô Mỗ sẽ chờ. Tô Minh lạnh nhạt nói, tiếng gầm thê lương vang lên. Kiếm gỗ màu đỏ vòng quanh một vòng, bóng áo đen tan thành mây khối. Tuyệt ý kiếm, một trong chín kiếm thánh khí của Đại Minh Bộ Lạc. Lực lượng của nó lúc trước Tô Minh chỉ thi triển có 3 phần thôi. Thế giới man tộc. Trên bầu trời treo mặt trời mới mọc. Ánh mắt 60 vạn tu sĩ man tộc xung quanh tập trung vào người Tô Minh. Bọn họ thấy hắn giơ tay thì động vật biển đều diệt, tử hải hóa thành không khí. Bọn họ cũng chính mắt thấy Tô Minh vùng tay áo, phong ấn khung trời, khiến cho hung linh bên ngoài khó có thể bước vào nửa bước. Nhưng những điều này chỉ là thứ yếu thôi. Cái làm cho bọn họ thực sự kinh sợ, đó là cái kiếm khí tuyệt thế kia. Lúc trước ba ý chí phân thần giáng xuống, dù chỗ này có nhiều tu sĩ man tộc không hiểu biết bọn họ là ai, nhưng đối với đám người Nha Man, Vô Song thì họ lờ mờ mò ra bí ẩn một đám người đến thế giới man tộc. Chính vì bọn họ biết trong vòng xoáy âm tử có vô số giới, có ba ý chí cổ xưa là chúa tể, bởi vậy nỗi lòng rung động hơn tộc nhân khác rất nhiều. Đó là ý chí tồn tại từ hằng cổ tới nay, là thiên ý không thể chống lại. Năm đó tụi mình không cách nào phản kháng, chỉ có thể đi xa đến thần nguyên phế địa. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử, ba người cũng không thể đối kháng, chỉ có thể rời khỏi đây, không thể không bị đặt dấu ấn. Thậm chí là Man Thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu mơ hồ bị ba ý chí ảnh hưởng. Vô số năm qua, Man tộc sinh sản, biến đổi, sau lưng có bóng dáng của ba ý chí kia. Đây chính là thế giới Man tộc, là một giới trong vòng xoáy âm tử khổng lồ. Có thể tưởng tượng trong vòng xoáy âm tử này chắc chắn còn có nhiều giới không gian khác bị ba ý chí này khống chế, ảnh hưởng, quyết định vận mệnh của các sinh linh. Nhưng ý chí cường đại như vậy, dù lúc trước chỉ là phân thượng giáng xuống, nhưng bị một kiếm của Tu Minh nhẹ nhàng chém nát. Tình cảnh này làm cho đám người Nha Man, Vô Song gần như nín thở. Phương Thương Lan mỉm cười nhìn Tu Minh ở trên trời, cô không biết hắn mạnh bao nhiêu cũng sẽ không thèm để ý. Ngàn năm qua làm tượng trưng tinh thần cho Man tộc, khiến sâu trong lòng Phương Thương Lan hy vọng Man tộc có thể nổi lên. Chờ đợi ngàn năm, giờ đây Tu Minh đã trở về. Phương Thương Lan biết cái ngày mà cô mong chờ đã đến rồi. Mặt đất không còn tử hải, như lòng chảo trũng xuống, không thấy xác chết, vì xác của các động vật biển đã trở thành tro bụi. Trên bầu trời không thấy vòng tròn nâu đất mà bị trận pháp tỏa ra ánh sáng tím lẫn đỏ bao trùm, chi chít như cái mạng nhện, phong ấn kỹ bầu trời. Xuyên qua phong ấn sẽ thấy bên ngoài có nhiều hung linh, bộ dạng của chúng khác nhau, liên tục tấn công phong ấn, muốn đi vào. Nhưng mà lực lượng của chúng đánh vào trong phong ấn, chẳng dấy lên chút gợn sóng nào. Sắp đến rồi sao? Tu Minh lạnh nhạt lầm bầm, ánh mắt Tu Minh nhìn bầu trời thành tia sắc bén, tựa như hắn đã nói vậy, hắn đang chờ, đợi bản ý thực sự của ba ý chí kia giáng xuống. Chỉ khi bản ý giáng xuống thì Tu Minh mới thực sự tiêu diệt sự sống của ba ý chí. Tu Minh chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, vì vậy hắn không để ý thời gian mà lại chờ thêm một lát nữa. Dù là năm đó bị buộc rời khỏi hay là ám toán hư ảo trong thần nguyên phế địa đệ ngũ hải, cộng thêm cái đám người đại sư huynh bị khắc ấn, tất cả điều này khiến Tu Minh quyết giết người. Lúc trước Tu Minh còn hơi kiêng dè, dù sao khắc ấn ở trên người đám đại sư huynh không bình thường. Nếu tiêu diệt ba ý chí này thì rất có khả năng đám người đại sư huynh sẽ bị liên lụy. Nhưng mà sau khi Tu Minh đoạt xá đạo thần chân giới, có được chân giới phân thân, trở thành linh tiên một giới, Tu Minh có tự tin đám người đại sư huynh ở trong chân giới của mình sẽ được hắn bảo vệ. Vậy là khi ba ý chí hấp hối muốn dẫn động khắc ấn trên đám người đại sư huynh cũng mất đi tác dụng. Tô Minh đang chờ, vẻ mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt từ bầu trời chuyển xuống mặt đất không còn nước biển. Ánh mắt của Tô Minh không thể bao quát toàn mặt đất, nhưng mà thần thức chỉ quét qua, liền dễ dàng hiển thị cái hình ảnh của cái thế giới Man tộc này ở trong đầu. Tô Minh thấy Đại Ngưu Hoàng Cung bị chôn dưới đáy biển, đóng băng không hòa tan. Tô Minh nhìn cái nơi quen thuộc này, cũng thấy mỗi một sinh linh bị đóng băng. Giờ Tô Minh nhìn thì đấy rõ ràng là tộc nhân của bộ lạc nào đó ở thời đại Linh Tiên. Có lẽ bên trong có bộ lạc thuộc Ngô. Đại Ngưu Hoàng Cung này rõ ràng không phải là Man thần đời thứ nhất sáng tạo ra. Nó là khi Đại Man bộ lạc còn tồn tại thì do Man công sáng tạo ra ảo ảnh Đại Ngưu. Tu Minh biết những thứ này lúc trở về viễn cổ trong thế giới của chúng linh điện. Ánh mắt Tu Minh cuối cùng rơi vào cái bình đài cao ngất trong phế tích Đại Ngưu Hoàng Cung. Tu Minh từng đi tới chỗ đó, khi trở về viễn cổ cũng từng thấy, trong lòng có chút suy đoán đã khẳng định rồi. Thế giới ta trông thấy, các ngươi nhìn không tới. Các người không thấy hy vọng. Tô Minh khẽ thì thào. Viễn cổ Man Công Đại Man bộ lạc, ở đất Man tộc Đại Ngu Man Công trong truyền thuyết. Còn có người mù sử huân, người nói cho Tô Minh biết giới Man Sơn ở trong lòng. Những người này chồng lên nhau, nhưng mà Tô Minh cứ thấy còn thiếu cái gì. Mãi đến khi trong bóng chồng Tô Minh thấy sự hiền từ quen thuộc thì hắn thở dài, sớm đã hiểu ra. Giây phút Tô Minh thở dài, hắn khẽ kêu lên. Đại Ngưu Hoàng Cung trong thần thức của hắn có dấu vết hai sinh mệnh. Một là huyền quy to lớn, con rùa yên tĩnh nằm sấp trong một góc. Đối với thần thức của Tu Minh thì nó lộ ra vẻ do dự, dường như thấy quen thuộc, nhưng càng nhiều là xa lạ nên không dám xuất hiện. Là nó. Tu Minh mỉm cười, thần thức chú trọng đặt vào cái dấu vết sinh mệnh. Nó tồn tại sâu trong Đại Ngưu Hoàng Cung. Khi thần thức của Tu Minh quét qua thì có tiếng rít gào điên cuồng vang lên, như biến thành trùng kích lao hướng thần thức của Tu Minh. Tiếng nổ vô hình vang vọng, thần thức của Tu Minh vặn vẹo trong sự dao động điên cuồng. Mắt Tu Minh lóe tia sáng. Năm đó khi lần đầu tiên hắn tra xét Đại Ngưu Hoàng Cung, từng cảm nhận bên trong tồn tại ý chí điên cuồng. Mặc dù sau đó Tu Minh có kêu gọi ra Đại Ngưu Hoàng Cung, từng suy đoán, nhưng hôm nay xem ra là không chính xác. Ý thức điên cuồng này không phải sinh mệnh nào đó, nó càng giống như là hồn pháp khí. Hồn pháp khí. Tô Minh trầm ngâm, thần thức dời đi tới cái vùng đất từng là tử hải của Man tộc. Vị trí khác có một tòa tháp, dù rất cao nhưng vẫn bị tử hải nhấn chìm. Đó là Đông Hoang Tháp, cũng là tháp Man Thần, là tháp năm đó Man Thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu ngưng tụ thành. Lúc trước tu vi của Tô Minh không thể bước vào cái tầng cao nhất, cũng không cách nào đi tìm sự thực manh mối hoang đỉnh thánh khí của Man tộc trong truyền thuyết đặt ở tầng cao nhất này. Nhưng bây giờ Tô Minh nhìn tòa tháp này thấy nó trong suốt, hắn có thể thấy rõ trong tầng cao nhất bị từng tầng phong ấn cấm chế có cái đỉnh cỡ nắm tay đang bền bồng, toát ra hơi thở hoang dã. Đỉnh đó cổ kính, tang thương, dường như đã tồn tại rất nhiều năm rồi. Tô Minh nhìn cái đỉnh nhỏ trong Đông Hoang Tháp, yên lặng cảm nhận. Hồi lâu sau hắn khẳng định vật này không phải là cái đỉnh thánh khí của Đại Man Bộ Lạc, chỉ là vật mô phỏng. Nhưng dù là vật mô phỏng thì vì năm tháng lắng động, nó ít nhiều dính chút lực lượng hoang đỉnh. Nhưng nó chỉ là một cái đỉnh, bên trong không có hồn. Tô Minh thấy như vậy thì hiểu ra. Trong Đại Ngưu Hoàng Cung phong ấn hồn pháp khí, hồn này rất có thể là hồn thánh khí Đại Man Bộ Lạc. Hoặc không phải là toàn bộ, nhưng chắc chắn có một phần. Đỉnh kia là vật mô phỏng, nhưng nếu dung hợp cùng cái hồn kia, thì vật đó cũng có thể gọi là thánh khí của Đại Man Bộ Lạc. Nhưng kém xa thánh khí thực sự của Đại Man Bộ Lạc ở thời đại Linh Tiên. Đây chính là bí ẩn che giấu trong thế giới Man tộc. Nhưng đó chỉ là một trong nhiều bí mật tại cái dòng suối âm tử. Tô Minh giơ tay phải xa xa chỉ hướng Đông Hoang Tháp. Cái chỉ này làm thần niệm của Tô Minh từ bốn phương tám hướng ngưng tụ xung quanh Đông Hoang Tháp, ùa vào bên trong. Tiếng nổ điếc tai vang vọng khắp nơi, phong ấn trong tháp bị thần niệm của Tô Minh mạnh mẽ khoảnh khắc phá mở. Từng tầng, chỉ mấy giây sau đã vào tầng cao nhất. Phong ấn chỗ này khá phức tạp, nhưng tu vi của Tô Minh muốn phá nó thì chỉ cần cưỡng ép đập tan là được rồi. Tuy nhiên khi thần niệm của hắn tới gần thì bỗng phong ấn. Cấm chế trong tầng cao nhất Đông Hoang Tháp dường như nhận ra ý niệm man thần Tô Minh, tự động tan biến, như là chủ động lùi lại. Điều này làm cho con ngươi Tô Minh co rút lại. Thần niệm ùa vào trong đỉnh tầng Đông Hoang Tháp, cuốn lấy cái đỉnh to cỡ cái bàn tay rồi biến mất. Cùng lúc đó Tô Minh giơ tay phải lên, hư vô trong lòng bàn tay của hắn vặn vẹo, tiểu đỉnh xuất hiện, máu của nó là thanh đồng, mang theo hơi thở viễn cổ, ẩn chứa vị năm tháng, bên bồng trên lòng bàn tay Tô Minh. Tiểu đỉnh không nhúc nhích nhưng mà tràn ngập cảm giác dày nặng. Tô Minh nhìn cái đỉnh này im lặng gầm gừ, vùng cái ống tay áo trái chộp hướng Đại Ngưu Hoàng Cung. Cái chộp này khiến Đại Ngưu Hoàng Cung chấn động, có tiếng nổ vang vọng, tiếng ken két xuất hiện. Khoảnh khắc dường như có phong ấn nào đó bị vỡ ra, ý chí điên cuồng lao ra ngoài. Ý chí đó vô hình nhưng mà thần niệm của Tô Minh trông thấy được, đó là một cái bóng khổng lồ cao cỡ 10 trượng, cực kỳ vạm vỡ, đầu rối tung, tay cầm một thanh trường mâu. Khi cái bóng khổng lồ lao ra ngửa đầu gầm lên, khiến thiên địa vặn vẹo, hư vô hóa thành sóng gợn, nhưng mà thân thể của gã mơ hồ không hoàn chỉnh. Giờ phút này gã gào thét, vụt ngoái đầu nhìn chằm chằm hướng Tô Minh, dường như ánh mắt cách cự ly vô tận xa xa nhìn hắn. Cái bóng khổng lồ lại rống lên, lắc người, khoảnh khắc biến mất. Chỉ mình Tô Minh nhìn thấy cái bóng hóa thành ý niệm trùng kích lao nhanh hướng hắn. Tốc độ cực nhanh, khi xuất hiện trước mặt Tô Minh thì hình ảnh người ngoài không trông thấy như tựa như mũi tên nhọn bắn nhanh hướng trán của hắn. Sát khí đậm đặc tới gần, mãnh liệt như ngọn lửa vô hình đốt cháy đất trời. Tô Minh lạnh lùng nhìn, không nhúc nhích. Khi bóng dáng biến thành tên nhọn tới gần Tô Minh chưa đến 3 trượng, thì chợt mắt của hắn lóe tia sáng lạnh. Huyết mạch trong người ầm vang, tu vi man thần bùng phát. Man hồn, man cốt, thậm chí tất cả hơi thở man thần trong một chớp mắt này cực kỳ mạnh mẽ khuếch tán ra. Cùng lúc đó hơn 100 triệu hồn Đại Man Bộ Lạc ở trong người Tô Minh bỗng tản ra, vòng quanh người hắn bái lạy. Bây giờ dù Tô Minh không có triển khai man thần biến, nhưng mà thân thể hắn lộ ra đều là man thần. Đó là huyết mạch Đại Man Bộ Lạc tinh thuần, là hồn Đại Man tinh thuần. Tất cả khuếch tán ra, thân hình lao hướng Tô Minh mạnh rung lên. Khi khí thế man thần của Tô Minh không chút giữ lại mà phóng ra, đặc biệt là những hồn Đại Man tràn ngập, làm bóng dáng kia rung rẩy, chợt ngừng lại cách mặt Tô Minh 1 mét. Nó nhìn chầm chầm vào Tô Minh, sát khí biến mất, chậm rãi quỳ xuống. Khi nó hoàn toàn quỳ trước mặt Tô Minh, thì hơi thở man thần của hắn lại lan tràn. Lực lượng duyên pháp khổng lồ làm Tô Minh chấn động phát ra từ cái bóng dáng kia, lao hướng hắn, nháy mắt dung nhập vào cơ thể, khiến hùng hắn biến cường đại hơn nhiều. Tộc trưởng đời thứ 9 của Đại Man Bộ Lạc, bái kiến Linh Tiên Đại Man. Giọng khàn khàn ầm ầm chậm rãi vang lên, thanh âm trúc trắc dường như thật lâu không nói chuyện. Nói xong thì cái bóng ấy cúi đầu không nhúc nhích. Mang công để lại di ngôn, thứ đỉnh nếu không ra thì ta sẽ trong phòng ống. Nếu thứ đỉnh xuất hiện thì chính là người vận mệnh của đại mang giáng xuống. Nếu người này không phải là mang linh tiên thì đỉnh vỡ, ta chết. Nếu là đại mang linh thì khẩn cầu cho lão phu quy vị. Bóng dáng ấy quỳ lại, thanh âm vẫn khàn khàn, mơ hồ, nhưng mấy chữ cuối chất chứa quyết tâm. Tù mình nhìn thân hình người ngoài không trông thấy này, dời ánh mắt vào tiểu đỉnh trong tay phải, lộ ra vẻ mặt suy tư. Thật lâu sau Tù mình gật đầu. Cho phép quy vị. Khi Tù mình thúc ra bốn chữ này, thì bóng dáng kia vụt ngẩng đầu, chợt nhảy người lên lao hướng tiểu đỉnh trong tay phải của Tù mình. Tù mình không có ngăn cản, mặc kệ thân hình kia tới gần. Tiểu đỉnh như biến thành cái hú đen hút mọi thứ, phút chốc hút cái bóng vào trong. Cái bóng vào trong rồi, tiểu đỉnh bỗng toát ra một lũ hơi thở, dọc theo tay phải chui vào người Tô Minh, chạy một vòng trong người hắn, dường như nó vẽ ra kinh mạch của Tô Minh, tìm được mạch lạc tu vi cả đời của hắn, nối mạch lạc lại thành một hình ảnh, sau đó trở lại tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh phát ra ánh sáng chói lòa, lấp lánh rực rỡ, từ xa nhìn lại như mặt trời ban trưa, hào quang bắn ra bốn phía, trong chớp mắt chiếu rọi toàn man tộc, chiếu lên người của các tu sĩ man tộc. Trong ánh sáng này có vô số hình ảnh giống y như nhau. Những hình ảnh đều là thân hình người do mạch lạc tổ thành, đó là mạch lạc trong người Tô Minh. Những hình ảnh dung nhập vào ánh sáng, rơi vào người mỗi một tu sĩ man tộc, cưỡng ép đánh vào thân thể của họ. Hễ là người man tộc bị ánh sáng chiếu rọi thì lập tức biến sắc mặt, lộ ra vẻ mừng như điên, khó tin. Tất cả lập tức khoanh chân ngồi, vận chuyển tu vi, bởi vì bọn họ phát hiện, dường như trong ánh sáng này, mỗi chỗ vị trí trong huyết mạch bình thường không để ý này, nay bị mở ra, tựa như là một cái phong ấn trong huyết mạch truyền thừa mỗi một người man tộc, vào giây phút này bị mở ra. Cùng với phong ấn bị mở ra, tu vi hùng hồn chợt bùng phát. Tu vi tăng vọt cực nhanh, làm cho mỗi một tu sĩ man tộc sâu sắc cảm nhận được sự cường đại. Hết tập 223 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Tạm biệt tất cả mọi người.